Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159. 159. Phiên ngoại 23 canh 2. Phiên ngoại 23 phế đi một phen miệng lưỡi. Thanh Dương bốn quỷ tài biết chân tướng. Nguyên lai nguyên tỷ không phải tỷ là ca. Là nữ trang, ca ta biết. Loại này nữ trang phích ta hiểu, Đường Nguyên tùy tiện nói. Trang Hằng tắc ninh mi. Kia nguyên tỷ bụng đâu? Ngoạ tao, liền thai phụ đều ngụy trang sao? Ca ngươi này nữ trang phích thêm thai phụ phích ta không hiểu, Trần Thải Tinh. Ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm hạ Đường Nguyên. Hoa nhi này là quách dục truyền nhân sao? Miệng như vậy sẽ lải nhải. Không đánh một đốn đáng tiếc. Đường Nguyên rụt hạ cổ cảm nhận được nguy hiểm mơ siêu ta lần này tới là hỏi các ngươi có nguyện ý. Hay không tiếp công tác? Đương nhiên sẽ cho các ngươi báo đáp, Trần Thải Tinh đem thần quái trò chơi nói biến. Hắn cũng không vì khó này bốn cái. Đương lệ quỷ giết người này bốn vị cũng làm không đến. Ở đơn giản phó bản hù dọa người. Làm chi nhánh vẫn là hành. Cùng lý còn có tiểu nguy. Bốn quỷ đương nhiên không ý kiến. Bọn họ quá nhàm chán. Ta đây còn có thể trở về sao? Ta không yên tâm ta mẹ, Cố Giai Ân nói. Không giống mặt khác ba vị. Cố Giai Ân tuy rằng bất hòa mụ mụ thường trụ. Rốt cuộc người quỷ thù đồ. Quỷ đãi ở nhân thân biên lâu rồi tổng không tốt. Giống như là cái kia cao nhị nữ đồng học. Bọn họ cũng là đi vào giấc mộng học bổ túc. Chờ nữ đồng học tìm về tự tin cũng không dám lại đi vào giấc mộng. Có thể, các ngươi công tác địa điểm chính là cái này bản đồ. Đương nhiên về sau thành thục khả năng sẽ có đi công tác cơ hội. Đi khác phó bản, hiện giai đoạn là nơi này cùng hư vô chi thành đi tới đi lui, Trần Thải Tinh giải thích. Bốn con quỷ tự nhiên đáp ứng, lại hồi hư vô chi thành trước, Trần Thải Tinh mang theo bốn con tiếp tiểu ngụy một chuyến. Chính là phiên thằng giao thế giới ngụy phi vũ, bởi vì song bào thai là lệ quỷ, trên tay làm ác mạng người quá nhiều. Sớm bị câu đến địa phủ đi, nhưng thật ra ngụy phi vũ bởi vì cơ duyên, trùng hợp giữ lại, thành thế giới kia phiêu đãng quỷ, bốn vị vừa nghe còn rất thổn thức cảm thán, cùng là học bá, vị này so với bọn hắn nhưng thảm nhiều, không có chân nhiều đáng thương a, kết quả tới rồi thế giới kia. Rớt xuống trung tâm thành phố, nguyên bản nháo quỷ chung cư lâu sớm đều không thấy, biến thành một đống bệnh viện. Đối diện đại thương trường ngoại giới điện tử màn hình, đang ở truyền phát tin một đoạn phát sóng trực tiếp video. Hiện tại là ban ngày, trong video là đêm khuya, này video là phát lại, chủ bá nam hài tử mi thanh mục tú, nhìn qua 17-18 tuổi tác, thẹn thùng cười nói, cảm ơn Hoàng thiếu đại ca đưa tới một đợt hỏa tiễn, bốn quỷ bằng vào hảo thị lực nhìn đến làn đạn. Hoàng thiếu nghiêu phê a. 666 này đều đến 10000, Hoàng thiếu là chúng ta tiểu ngụy trung thực liếm cẩu 000 phen phen. Hoàng thiếu ta thật hoài nghi ngươi muốn đuổi theo tiểu ngụy. Này đều 4 năm, Hoàng thiếu si tình một đam mơ siêu ta không cho phép. Tiểu ngụy mụ mụ không được ngươi yêu đương. Đặc biệt là Hoàng thiếu sao sao, ngươi hảo hảo làm phát sóng trực tiếp, bị kêu tiểu ngụy nam chủ bá lộ ra cái thẹn thùng tươi cười. Thẹn thùng nói, không có là, ta cùng Hoàng đại ca thanh thanh bạch bạch, này ai a như thế nào há mồm một miệng trà xanh vị. Tiền kiều kiều thực khó chịu hỏi, Trần Thải Tinh đầy mặt phức tạp, ngoặc kép, nguyên cửu vạn có chút buồn cười, nói câu, cùng thần tượng học đi, ra dáng ra hình, tinh túy đều bắt được, ba ba, vị này chính là quỷ ca ca sao, hắc đản liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Phát sóng trực tiếp nam chủ bá còn ở tiếp tục, hôm nay tiểu ngụy bồi đại gia sấm một đống đã lâu quỷ trạch. Chúng ta đến xem, nghe nói nơi này đã từng chết quá một vị hồng y tân nương. Tiểu ngụy ôm chặt ta ta không sợ, không cần xem quỷ tân nương. Chuyên sùng tiểu ngụy độc mỹ, đó là một đống giả cổ kiến trúc nhà cửa. Chủ bá tiểu ngụy giơ camera, hai phiến dày nặng đại môn tự động mở ra. Phát ra trầm trọng thanh, chủ bá lộ ra cái tươi cười, nói, Quỷ tỷ tỷ xem ra thực hoan nghênh chúng ta nga. Tiểu Ngụy hảo đáng yêu a. Tiểu Ngụy cố lên, Tiểu Ngụy xông lên đi. Cuối cùng ở cổ trạch giếng trời tìm được rồi hồng y nữ quỷ. Trắng bệch một khuôn mặt, màn ảnh nữ quỷ lộ ra dày đặc ác ý. Liền nghe Tiểu Ngụy nói, mọi người xem tới rồi sao? Quỷ tỷ tỷ thực thích đại gia, lại cùng đại gia chào hỏi nga. Quỷ tỷ tỷ ngài chết như thế nào? Nữ quỷ không kiên nhẫn mắt trợn trắng. Tiểu Ngụy nói, tỷ tỷ, ngươi là không thích Tiểu Ngụy sao? Ngoặc kép, Tiền Kiều Kiều nhìn không được. Như thế nào kỹ nữ khí bạch liên vị? Thế giới này hảo hảo nga. Quỷ còn có thể xuất hiện trên màn hình, Trang Hằng phát hiện hoa điểm thực ngạc nhiên. Trần Thải Tinh cũng là ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới qua 4 năm, cái kia không có Diêu đáng thương thích ăn Tiểu Ngụy thành lục lục khí võng hồng quỷ chủ bá. Vị này chính là các ngươi học bá Tiểu Ngụy, Ngụy Phi Vũ, 4 quỷ, tìm Ngụy Phi Vũ thực phương tiện, trực tiếp ước tới rồi Hoàng Thiếu ra quán ăn, lại nói tiếp cũng là một đoạn duyên. Chỉ là Trần Thải Tinh không nghĩ tới cùng Hoàng Thiếu ra nhà ăn duyên phận. Hắn đi rồi, rơi xuống Tiểu Ngụy trong tay. Cũng không biết này hay thật giả quan hệ. Hoàng Thiếu gia tộc xí nghiệp là bản địa ăn uống long đầu. Phía trước Hoàng Thiếu sao sao? Này phụ rất sợ nhi tử chôn vùi tổ nghiệp. Cả ngày liền biết phao quán ba truy tiểu minh tinh một chút đều không học giỏi. Ai biết có một ngày con của hắn truy một cái võng hồng phát sóng trực tiếp quỷ trạch. Cấp này đưa cơm, đem trong nhà chiêu bài đưa ra danh. Trước kia quán ăn có điểm đi xuống sườn núi lộ, không có biện pháp, bọn họ truyền thống kinh doanh. Tuy rằng quý nhưng tiền nào của nấy, nhưng mấy năm gần đây bắt đầu lưu hành võng hồng nhà ăn. Hương vị phổ phổ thông thông, giới vị cũng quý, nhưng tuổi trẻ nam nữ liền xua như xua vịt. Đối nhãn hiệu lâu đời quán ăn có nhất định đánh sâu vào. Hoàng phụ khả năng không hề nghĩ ngợi quá. Nhà mình nhà ăn dựa vị kia xinh đẹp thai phụ đánh ra thanh danh. Cái gì nguyên tỷ cùng khoản phù hộ lệ quỷ không summer siêu, cái gì không diêu Tiểu Ngụy phần ăn. Cái gì song bào thai chân tình phiên thằng giao phần ăn. Hoàng phụ cảm thấy ca cao hơi sợ, nhưng không nghĩ tới đại gia còn rất si mê, mê hoặc. Hiện tại Hoàng Thiếu tiếp nhận nhà ăn, khai xích, trong nhà lắng đọng lại thâm hậu lão quán ăn cũng có. Thị trường này định vị ở tuổi đại khách hàng, còn có mấy nhà trang hoàng sáng ý xinh đẹp nhà ăn. Tất cả đều là võng hồng Tiểu Ngụy phần ăn, mỗi tháng đẩy ra các loại hoạt động, kiếm so nhãn hiệu lâu đời nhiều. Là nguyên tỷ sao? Tiểu Ngụy thực vui vẻ dò hỏi Hoàng Thiếu. Hoàng Thiếu sắc mặt có chút cổ quái. Tiểu Ngụy thật là vui, không chú ý tới, nói, không nghĩ tới nguyên tỷ sẽ trở về tìm ta, cái nào ghế lô, ta chính mình đi, cảm ơn Hoàng đại ca. Không, ai tính chính ngươi xem đi, Hoàng Thiếu ở phía sau cũng là mộng bức. Rốt cuộc là nguyên tỷ còn có phải hay không đâu, đối phương rõ ràng là cái đại nam nhân nhưng tự xưng là nguyên tinh. Lại lớn lên như vậy giống, Hoàng Thiếu nghĩ đến cái gì? Đột nhiên chấn kinh rồi, ngoại tào không thể nào nguyên tỷ này 4 năm không xuất hiện chẳng lẽ biến tính đi. Kế lô bị biến tính Trần Thải Tinh hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu Ngụy hưng phấn tiến vào, nhìn đến ghế lô mọi người còn có quỷ ngây ngẩn cả người. Mê mang quét một vòng lại một vòng, nguyên tỷ ở nơi nào đâu? Ba ba, hắn hảo ngốc nga, hắc đàn tiểu tiểu thanh nói. Trần Thải Tinh nghĩ thầm Tiểu Ngụy bản chất vẫn là không thay đổi. Tuy rằng kỹ nữ khí trà xanh bạch liên vị nhưng là cái ngốc quỷ. Chờ Ngụy Phi Vũ biết trước mặt cái này xoái khí nam nhân là nguyên tỷ khi. Thâm chịu đả kích, Trần Thải Tinh còn có điểm ngượng ngùng, nghĩ hắn có phải hay không cấp Tiểu Ngụy để lại bóng ma. Kết quả giây tiếp theo liền nhìn đến Tiểu Ngụy giơ lên cái đại đại tươi cười. Thật tốt quá. Nguyên tỷ nguyên lai là nam. Thật tốt quá, ta hiện tại phát sóng trực tiếp lão bị hắc tử công kích nương cùng mẫu. Ai nói nam hài tử liền không thể nương. Ca ngươi chính là ta tấm gương. Là ta phát triển phương hướng. Là ta tương lai sự nghiệp đèn sáng. Ta muốn kiên định bất di đi xuống đi. Ca, ngươi quá lợi hại, Trần Thải Tinh, Tiểu Ngụy ngươi thay đổi, quả nhiên là học bá. Còn nghiên cứu phát sóng trực tiếp thị trường làm nhân tiết Ngưu Phê, Đường Nguyên thực kính nể. Tiểu Ngụy ở thế giới này quá thực không tồi, có fan thích, còn có sự nghiệp, như là phát sóng trực tiếp thu được đánh thưởng đều sẽ cùng âm phủ chú Dương giới phòng làm việc. Đổi thành chính quy minh tệ, cũng có rất nhiều fan cấp Tiểu Ngụy thiêu quần áo tiền giấy. Tiểu Ngụy đã chịu hương khói cung phụng càng nhiều, hiện tại thực lực càng thâm hậu, có thể phù hộ fan, cũng có thể làm được giúp fan thực hiện nguyện vọng, tỉ như khảo thí không quải khoa, đã lại sau, lúc sau đọc sách thể hồ quán đỉnh đặc biệt tinh thần thanh tình. Khảo thí tự nhiên thuận lợi, tỉ như luyến ái vận, cầu quá Tiểu Ngụy sau, Tiểu Trạch đều thích ra ngoài, ngẫu nhiên gặp được nữ tính, nam tính cơ hội lớn. Tự nhiên liền có đào hoa vận, từ từ, Tiểu Ngụy hiện tại không điểm quỷ khí, mơ hồ có điểm chính thần, manh mối. Nơi này thần không phải thật sự thần, mà là tu luyện tinh quái quỷ hồn, tin đông đảo, liền sẽ ngưng tụ lực lượng của chính mình. Loại này lực lượng thực chính, tựa như hồ yêu được xưng là đại tiên. Trần Thải Tinh tưởng Tiểu Ngụy như vậy Ngưu Phê, phỏng chừng là sẽ không tiếp thu công tác. Kết quả Tiểu Ngụy thực vui vẻ sảng khoái đáp ứng rồi. Trần Thải Tinh phản ứng sẽ, vì cái gì, ta tưởng cùng Hoàng Đại ca ở bên nhau, Tiểu Ngụy thẹn thùng nói. Trần Thải Tinh, ngươi không phải nói ngươi cùng Hoàng Đại ca thanh thanh bạch bạch sao? Tiền Kiều Kiều buột miệng thốt ra, Cố Giai Ân cũng là ăn dưa khiếp sợ mặt, Tiểu Ngụy thẹn thùng cười, nói. Này không phải không thể thần tượng thất cách sao? Ta ở quỷ chủ bá cũng coi như là cái tiểu thịt tươi idol. Lại nói chúng ta bát tự chỉ có một phiết, ta sợ chậm trễ Hoàng Đại ca, những người khác, sĩ đừng 4 năm, Tiểu Ngụy ngươi càng cường, Trần Thải Tinh cảm thán. Này nơi nào là ngốc a? Bởi vì Tiểu Ngụy ở thế giới này là người tâm phúc. Thành quỷ dọa không được người, chỉ có thể từ một cái khác phương hướng cân nhắc. Không thể lãng phí, còn phải nghĩ lại, Trần Thải Tinh mang theo 5 con học bá quỷ về tới hư vô chi thành. Cấp 5 vị ghi lại công nhân thân phận, là có thể ở bổn thế giới cùng hư vô chi thành qua lại. Vốn dĩ nói tốt là nghỉ phép tuần trăng mật, kết quả trừ bỏ Abo thế giới phần sau kỳ sảng một đợt. Sau lại trực tiếp biến thành công tác, nguyên cửu vạn không phải thực vui vẻ. Quay đầu lại biến thành tiểu cửu muội hướng trên giường Tinh Tinh trong lòng ngực một phát. Trần Thải Tinh, ngươi tỉnh tỉnh, ta thật không cầm thú, Tiểu cửu muội đột nhiên thân thể nảy nở. Thành thân hình rắn chắc sốc phác thành niên nam tính, hormone che trời lấp đất bao phủ Trần Thải Tinh, nguyên cửu vạn nghiêng thân, nói, thân ái, chúng ta, đúng rồi, ta đã lâu cũng chưa về nhà xem ta mẹ, ta nói hiện thực ta mẹ. Dọn dẹp một chút ngày mai đi ra ngoài một chuyến, Trần Thải Tinh nói xong xem nguyên cửu vạn vẻ mặt, móc lửng, không nhịn xuống ha ha cười, nói, xem xong rồi, chúng ta tiếp tục chơi, này nguyên cửu vạn liền tinh thần. Không mang theo hắc đản, Trần Thải Tinh do dự, liền thấy hắc đản ôm tiểu bạch lộc cộc chạy vào phòng. Tiểu thân thể cùng quả cân giống nhau nhào vào hắn cùng nguyên cửu vạn chính giữa. Tiểu thân thể đẩy ra nguyên cửu vạn muốn hắn ôm ơ siêu này xác thật không hảo kia cái gì. Hành đi, một cái thế giới, ba cái gì một cái thế giới. Hắc đản tò mò hỏi, Trần Thải Tinh vuốt ngỗng từ đầu, mềm mại tóc dài, nói, ngày mai về nhà xem nãi nãi ra ra còn có đại cữu cữu. Vui vẻ không, vui vẻ, ta đã lâu cũng chưa thấy đại cữu cữu, hắc đản thực thích đại cữu cữu. Trần Thải Tinh nghĩ thầm vậy cùng ngươi Chu Thành cựu cữu đãi một đoạn thời gian. Đêm khuya tăng ca Chu Thành đánh cái hắt xì. Ai ngờ hắn, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai viết Chu Thành còn có phó bản người chơi khác. Giống Vương Tiêu Tiêu Chu Tuy Lâm tín Chu Thành không tính toán an bài CP. Bởi vì ta tưởng đem hắn viết đến hạ bổn văn. Trước mắt liền như vậy ngẫm lại. Hôm nay ngủ ngon lạp. Hết chương.